Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 881. Mở tiệm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kia còn có một cái. Nghe được thanh y đệ tử kia trả lời, Phương Viêm là hướng về phía đối phương hỏi. Một người khác tên là Tống Linh Sương đệ tử là 36 năm trước gia nhập vào Cửu Dương Tông. Này Tống Linh Sương có thể nói là một đời truyền kỳ thiên kiêu. Hắn chỉ dùng hơn 30 năm liền từ một tên đệ tử bình thường trở thành Cửu Dương Tông thánh nữ. Thanh y đệ tử kia nghe vậy là mặt đầy ngưỡng mộ nói. Cái gì, Sương thánh nữ là 36 năm trước gia nhập vào Cửu Dương Tông. Nàng kia không phải là. Phương Viêm nghe được đối phương tự thuật sau, Phương Viêm phát hiện, này Sương thánh nữ, hắn có 80% nắm chặt. Này Cửu Dương Tông thiên chi kiều nữ Sương thánh nữ chính là mẹ hắn Tống Linh Sương. Khi lấy được có liên quan mẹ hắn Tống Linh Sương tin tức sau, Phương Viêm hiểu. Có ở đây không bại lộ hắn Cửu Dương Tông thân phận trưởng lão địa vị. Lấy hắn một viêm thân phận. Hắn căn bản là thấy không ngờ Tống Linh Sương. Tống Linh Sương nàng trừ là Cửu Dương Tông thánh nữ bên ngoài. Hắn vẫn phi tiên cảnh cường giả. Hai người thân phận là không cân bằng, muốn gặp được đối phương, phi thường khó khăn. Phương Viêm cũng không biết hắn muốn lúc nào mới có thể cùng mẹ Tống Linh Sương gặp mặt, hắn là từ đan vũ điện dẫn số. Tài liệu luyện đan, hắn là cả đêm ra Cửu Dương Tông, Kim Ô Thành. Phương Viêm lần trước về Cửu Dương Tông, hắn cũng không có nghĩ qua. Hắn lại nhanh như vậy lại lần nữa đi tới nơi này Kim Ô Thành. Hơn nữa hắn thân phận địa vị, cùng so với trước kia. Có thể nói là khác biệt trời vực. Viêm Nhi, ngươi thế nào nhanh như vậy thì trở lại? Ngươi không phải nói nhanh nhất nửa năm, nhiều nhất một năm ngươi châu sẽ đến thương lượng mở tiệm chuyện. Giờ phút này mới hơn 3 tháng thì trở lại. Phương Viêm trở lại Kim Ô Thành, bây giờ Phương Trạch vừa thấy Phương Viêm đột nhiên trở về, Phương Trấn nhất thời không khỏi nói: thế nào, phụ thân không hoan nghênh Hải Nhi? Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói: làm sao có thể hoan nghênh, ngươi còn đến không kịp. Làm sao biết không hoan nghênh? Phương Trấn nghe vậy là cười ở Phương Viêm kia bền chắc trên ngực nặng nề tới một quyền, tiếp lấy không khỏi cười nói: phụ thân, cửa hàng này chuyện chuẩn bị như thế nào đây? Phương Viêm cùng cha hôn Phương Trấn mở một cái tiểu đùa giỡn, tiếp lấy liền thoại phong nhất chuyển nói. Lần này hắn đi tới Kim Ô Thành, hắn là chuẩn bị nhiều đợi một thời gian ngắn, có Cửu Dương Tông thân phận trưởng lão ở. Chính là vài năm không về Cửu Dương Tông cũng không có vấn đề gì. Ở có thời gian 1 tháng, chúng ta liền có thể khai trương. Phương Trấn nghe vậy không khỏi cười nói. Ở Phương Viêm sau khi đi, Phương Trấn liền vẫn bận chuẩn bị mở nghiệp chuyện. Cửa hàng này đến lúc đó ở mấy ngày trước liền chuẩn bị xong, cửa tiệm phi thường xa hoa đại khí. Cấp bậc cao vô cùng, mấy ngày gần đây hắn là một mực ở bận bịu chuẩn bị nguồn hàng hóa. Chỉ bằng vào Phương Viêm cung cấp đan dược cao cấp. Đó là giữ thể diện dùng. Về phần những thứ kia trung đê đương đan dược cũng phải chuẩn bị một ít. Nếu không hướng ở Hỏa Man Thành lúc mở kia đan pháp các. Phương Vơ Y E A Mơ cực phẩm đan dược vừa ra, trực tiếp là bận rộn bán hết. Không có nguồn hàng hóa. Cho nên mấy ngày nay Phương Trấn là phi thường bận rộn. Bận rộn trời đất tối sầm. Khoảng thời gian này thật là khổ phụ thân ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Không có gì, hẳn mấy năm nay ngươi chạy ở bên ngoài. Chúng ta nhưng mà cái gì bận rộn cũng không giúp được. Phương Trấn nghe vậy là cười nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền một cái sau mở tháng đi. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta luyện chế nhiều ra một ít đan dược tới. Phương Viêm nghe vậy nói. Há, đúng phụ thân, ta dò thăm liên quan tới mẫu thân tin tức. Cái gì? Ngươi có mẹ của ngươi tin tức. Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Chấn quả đấm là chặt xiết chặt Phương Viêm đầu vai. Một cổ cự lực đánh úp về phía Phương Viêm, mặt đầy hy dực hướng về phía Phương Viêm hỏi. Phụ thân, ngươi đừng kích động, nghe ta từ từ nói. Nhìn kia kích động không còn hình dáng Phương Chấn, Phương Viêm không khỏi nói. Không thầm nghĩ luôn luôn chứng chặt Phương Chấn lại sẽ thất thố như vậy. Phương Viêm chỉ có thể là một ngày mồng một tháng năm thật đem hỏi dò tới tin tức nói cho Phương Chấn. Dạ, nhất định là nàng, nhé nhất định là nàng, nàng chính là ngươi mẹ. Phương Chấn nghe xong Phương Viêm tự thuật là kích động gì thường nói. Phụ thân, ta cũng cho là như vậy. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Mẹ của ngươi nàng là Cửu Dương Tông Thánh Nữ, chuyện này còn thật bất hảo làm. Phương Chấn trải qua ngắn ngủi kích động đi qua. Viên kích động tâm cũng từ từ bình tức. Hắn phát hiện. Sự tình còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lấy bọn họ thân phận bây giờ. Căn bản là không thấy được Cửu Dương Tông Thánh Nữ. Phụ thân. Không thể nói như thế. Phương gia chúng ta. Thực lực bây giờ là nhỏ. Nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta không được. Chỉ cần chúng ta đem cửa hàng này làm thật. Quanh đồng toàn bộ Kim Ô Thành, đến lúc đó thì có cùng Cửu Dương Tông cao tầng đối thoại tư bản. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nhẹ giọng an ủi. Bây giờ chỉ có thể là như thế. Chỉ mong ngày này không để cho chúng ta các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn quá lâu. Phương Chấn nghe vậy cũng không nhìn như vậy. Ngược lại hắn còn phi thường lo âu. Này Tống Linh Sương đều là phi tiên cảnh cao thủ. Là Cửu Dương Tông Thánh Nữ. Địa vị tôn sùng. Lấy nàng ở Cửu Dương Tông sức ảnh hưởng. Nàng hoàn toàn có thể đi tìm bọn họ. Nhưng là hắn không có. Làm cho Viên lo âu tâm là một chút liền chìm vào đến đáy cốc. Ở Phương Viêm trước mặt, hắn chẳng qua là không tốt biểu hiện ra. Yên tâm đi, phụ thân, tin tưởng dùng không bao lâu, chúng ta người một nhà sẽ đoàn tụ. Phương Viêm là cho Phương Chấn bơm hơi nói. Viêm nhi, ngươi đi giúp ngươi đi. Phương Chấn nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Phương Viêm cũng biết. Hắn bây giờ nói những thứ này. Nói ở nhiều cũng vô dụng. Chỉ có thực lực bản thân cường đại mới được. Nếu không, Cửu Dương Tông thân phận trưởng lão cũng không cần giấu giếm. Phương Viêm lại an ủi một phen Phương Chấn, hắn trở về đến hắn phòng luyện công là bắt đầu bế quan tu luyện. Đoạn thời gian gần nhất, hắn luyện đan các hệ thống là vẫn không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đang luyện đan. Phương Viêm hắn có sự cảm tin tưởng dùng không bao lâu. Hắn luyện đan các hệ thống là có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan đến. Đến lúc đó, hắn chính là danh xứng với thực tiên đan sư. Phải biết, hắn đang luyện chế số đan dược sau. Hắn luyện đan các hệ thống độ thuần thục là phòng không ít. Lúc trước, hắn có thể luyện chế ra hạ phẩm tiên linh đan. Nhưng là bây giờ, hắn có thể luyện chế ra trung phẩm tiên linh đan. Ở qua một đoạn thời gian là hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Một tháng. Ở cộng thêm hỏa man tiên phủ bên trong kia một bằng 30 thời gian gia tốc. Là hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Một đan Phương Viêm hắn luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan đến. Ở Kim Ô Thành nhất định sẽ đưa tới oanh động. Đến lúc đó, bằng vào tiên linh đan được đặt tên khí, hắn còn cũng không tin Phương gia không thể ở Kim Ô Thành đứng vững gót chân. Thời gian cực nhanh, Phương gia một đám tộc nhân là bận trước bận sau chuẩn bị mở tiệm chuyện, mà Phương Viêm chính là đang toàn lực bế quan tu luyện. Trong nháy mắt là thời gian một tháng cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Viêm Nhi ở có 3 ngày liền khai trương cửa hàng này tên còn chưa nghĩ ra, chẳng lẽ liền kêu Đan Pháp Cắt sao? Phương Chấn truyền âm Phương Viêm để cho phá cửa ra, hắn là có chút dầu gì nói. Ở Phương Viêm hắn bế quan trước lại quên hỏi Phương Viêm tiệm này tên gọi chuyện. Phụ thân, ta đã sớm suy nghĩ xong kêu Tiên Đan Phường, ngươi xem bài này biển ta chuẩn bị xong. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 882. Mở tiệm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn Tiên Đan Phường. Không gọi Đan Pháp Cắt sao? Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Tiên Đan Phường danh tự này là được. Sẽ có hay không có nhiều chút quá so chiêu dung. Ha ha. Phụ thân, ngươi là hơn lo. Chiêu diêu. Có cái gì chiêu diêu? Sau này tiệm chúng ta kinh doanh đều là tiên đan. Đối ứng khách hàng đều là thần thông cảnh trở lên cường giả. Phương Viêm nghe vậy không lại ha ha cười nói. Lời nói theo nói như vậy. Nhưng là thực lực chúng ta còn nhỏ. Kinh doanh cao như vậy bưng đan dược. Chúng ta cũng không có cao như vậy vũ lực tới trấn chàng tử a. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Phụ thân, ngươi chẳng lẽ quên sao? Nơi này là Kim Ô Thành. Cửu Dương Tông địa bàn. Mà ta cũng vậy Cửu Dương Tông đệ tử. Nếu ai dám cướp, hắn phải cân nhắc một chút. Xem có thể hay không chịu đựng Cửu Dương Tông lửa giận. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn bây giờ nhưng là Cửu Dương Tông một tên trưởng lão. Chiếu cố một chút Phương gia căn này sắp khai trương đan pháp các vẫn có thể làm được. Đến cũng vậy, nhưng là đảm bảo không cho phép sẽ gặp phải một ít quá giang long. Bọn họ không mua Cửu Dương Tông chứng a. Lời nói theo nói như vậy. Nhưng là Phương Chấn hay lại là mặt đầy lo lắng nói. Không có lý do gì khác. Chính là bọn hắn bán đan dược quá mức đáng tiền. Đảm bảo không cho phép cái đó phi tiên cảnh trở lên cường giả thấy tài khởi nghĩa. Làm xong một nhóm liền lách người. Ở Kim Ô Thành, những thứ kia nhìn như rất sang trọng rất khí phái cửa tiệm bọn họ đều có cường giả tuyệt thế trấn giữ. Mà Phương Viêm hắn mở này Tiên Đan Phường mạnh nhất cũng chính là Phương Viêm một người. Hắn sinh tử cảnh đỉnh phong, còn lại cũng sinh tử cảnh cùng âm dương cảnh Phương gia tộc người. Vậy mọi người đến lượt dành thời gian tu luyện, dựa vào người khác cuối cùng không bằng dựa vào chính mình tới quả thực. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nói đúng. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Phương Chấn nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Thật ra thì Phương Chấn trong lòng của hắn còn có một câu không có nói. Đó chính là nếu như không nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình lời nói, hắn cùng với Tống Linh Sương liền thật là hữu duyên vô phận. Phụ thân, chờ chúng ta Tiên Đan Phường ở Kim Ô Thành hoàn toàn nghỉ ngơi, ta sẽ đem hỏa man tiên phủ lưu ở nơi đây. Các ngươi có thể đến trong đó tu luyện. Chính là gặp phải vấn đề lui vào đến hỏa man tiên phủ bên trong cũng có một chút sức tự vệ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Giờ phút này, Phương Viêm hắn là Cửu Dương bên trong tông môn trưởng lão. Muốn đi vào đến kia động thiên phúc địa bên trong tu luyện. Kia vẫn không phải là dễ chuyện. Bây giờ, hắn mồi lửa rất tiên phủ bên trong về điểm thời gian này ra tốt là có chút nhìn không thuận mắt. Thà thường thường mang theo bên người. Còn không bằng kêu cho Phương Chấn tăng lên một đám Phương gia tộc người thực lực. Phương gia cường đại. Hắn làm việc cũng liền thuận lợi rất nhiều. Tại sao có thể ngươi là Phương gia ta trụ cột? Nếu là hỏa man tiên phủ cho chúng ta, ngươi lấy cái gì phụ trợ tu luyện à? Phương Chấn nghe vậy không khỏi vội la lên. Phụ thân, ngươi cứ yên tâm được, hỏa man tiên phủ cho các ngươi, ta có thể ở Cửu Dương Tông tu luyện à? Ngươi không biết, này Cửu Dương Tông trong đồng thiên phúc địa mặt thời gian gia tốc so với Hỏa Man Tiên Phủ là nhanh nhiều. Hỏa Man Tiên Phủ mang theo trên người của ta cũng là lãng phí, cho nên cho các ngươi dùng bất quá thích hợp nhất. Các ngươi tu vi vạn không thể hạ xuống, nếu là tiên đan phường đi lên chính quy. Các ngươi liền không cần quan tâm, chuyên tâm tu luyện là được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói, Phương Viêm nói không tệ, chỉ có chính mình cường đại mới là vương. 3 ngày sau, Phương gia tiên đan phường khai trương. Bởi vì địa thế nguyên nhân, không có ở gây chuyện khu. Phương gia tiên đan phường khai trương, cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Chẳng qua là phụ cận một ít hàng xóm láng giềng có nghe thấy. Bởi vì này tiên đan phường đi là cao cấp thị trường, Phương Viêm cũng không có để cho người khắp nơi tuyên truyền tiên đan phường. Có thể là chính là như vậy. Này tiên đan phường đang đánh ra chiêu bài. Khai trương 3 ngày trong lúc, toàn bộ đan dược bớt 20% bán ra. Điều này làm cho tiên đan phường là đầy ếp cả người. Hay lại là câu kia ngạn ngữ kia cũng ít không đồng nhất nhiều chút thích chiếm tiện nghi người. Nghe một chút tiên đan phường khai trương trong lúc bớt 20% bán hạ giá. Khai trương sau một lúc lâu sau, tiên đan phường buôn bán là nghênh đón hắn một cái giờ cao điểm. Ước chừng dùng đầy ếp cả người để hình dung. Không có lý do gì khác, đều là này tiên đan phường bên trong có cực phẩm đan dược bán ra. Tin tức này vừa ra, hắn là lấy một loại cuồng phong quét lá sủng khuynh hướng lấy tiên đan phường làm trung tâm. Hướng bốn phía là phúc bắn đi. Phụ thân thấy sao? Hay là ta có dự kiến trước a? Không có cổ động tuyên truyền cho chúng ta tiên đan phường. Có thể là chính là như vậy. Đan dược này hay lại là bán có chút bán hết a? Nhìn kia la hét muốn mua cực phẩm đan dược đủ loại tu sĩ, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Nếu là hắn đem tiên đan phường bán ra cực phẩm đan dược chuyện ở Kim Ô Thành tuyên truyền mở, như vậy tới đây mua đồ thì không phải là mấy người như vậy, sẽ chợt tăng gấp đôi. Bớt 20% cực phẩm đan dược bằng điểm này đúng là quá hấp dẫn người. Viêm Nhi, ngươi chuẩn bị cực phẩm đan dược như thế nào đây? Này đan dược thông thường đến lúc đó được rồi. Có thể đến trong thành những cửa tiệm khác tiến hóa. Duy chỉ có này cực phẩm đan dược khó khăn làm a. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cảm khái. Bọn họ ở Hỏa Man mở kia đan pháp các lúc, này cực phẩm đan dược liền bán hết. Không có cực phẩm đan dược nguồn hàng hóa, bọn họ đan pháp các mức tiêu thụ là càng ngày càng hơn tụt xuống lợi hại. Cho nên, một gian cao cấp đan dược tiệm chủ yếu nhất vẫn là nguồn hàng hóa. Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi. Này cực phẩm đan dược ta còn chuẩn bị một bộ phận. Dựa theo loại này hỏa bảo trình độ, còn có thể chi trì 1 tháng. Này cực phẩm đan dược phải là hạn chế bán tiếp tục lâu dài a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Vậy thì tốt. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Chỉ cần tiên đan phường danh tiếng đánh ra, muốn làm thật, không phải là không thể. Phụ thân, ngươi bận rộn, làm ăn này như thế hỏa bảo, ta ở đi luyện mấy lò đan dược đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Này tiên đan phường trên căn bản đi lên chính quy, một ít phương diện tiêu thụ vấn đề căn bản là chưa dùng tới hắn. Theo Phương Viêm mở lò luyện đan đi, Phương Chấn cũng bận rộn đi. Có liên quan Kim Ô Thành xuất hiện một nhà tiên đan phường tin tức, giống như gió lúc nhất xương cuốn Kim Ô Thành. Thật ra thì Phương Viêm hắn vẫn còn có chút xem thường hắn luyện chế ra đan dược, cũng xem thường cực phẩm đan dược mị lực. Cơ hồ là ở có khách mua được cực phẩm đan dược sau. Chẳng qua là gần nửa ngày được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn công phu. Kim Ô Thành các đại đan dược tiệm liền cũng nhận được tin tức. mà liên quan tới hắn đan dược thành phẩm càng là đưa đến các đại trưởng quỹ trong tay. Kim Ô thành thành chủ phủ. Nghe nói Kim Ô trong thành mới mở một nhà kêu tiên đan phường đan dược phô. Thành chủ phủ một món hoa lệ trong đại sảnh, tổng quản bầy con xây là hướng về phía một tên người làm hỏi. Chư tổng quản, ở thành Tây là mở như vậy một nhà đan dược phô, bọn họ giọng vô cùng, lại được xưng là tiên đan phường, bất quá, bọn họ bán ra đan dược, phần đều là cực phẩm đan dược. Kia thanh y gã sai vặt nghe vậy là mặt đầy cung kính hướng về phía kia chư tổng quản nói. 1738 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 883 Khách không mời mà đến. Cực phẩm đan dược cần tiên đan sư mới có thể tùy tiện sắc luyện chế được. Điều này nói rõ này tiên đan phường phía sau có tiên đan sư trấn giữ a. Chính là không biết đây là vị kia tiên đan sư ở nơi này tiên đan phường trấn giữ a. Chư tổng quản nghe vậy kia hơi lộ ra vẩn đục trong mắt là thoáng qua một tinh mang. Này tiên đan sư ở vậy cũng là vậy không được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đại nhân vật. Bàn về địa vị, này tiên đan sư thân phận là so với kia phi tiên cảnh cường giả là cao gấp bao nhiêu lần. Ở Kim Ô trong thành. Này phi tiên cảnh cường giả, mặc dù không là nhiều vô số kể, cũng không phải kia giống như Phượng Mao Lân Giác như thế tồn tại. Đặc biệt là ở Kim Ô thành. Như vậy hình tu chân trong thành phố. Này phi tiên cảnh cường giả tuy nói không phải là đầy phố chạy, nhưng cũng có hơn mấy ngàn. Này tiên đan phường không nổi danh, là hôm nay mới mở nghiệp, là vị kia tiên đan sư trấn giữ. Tiểu còn không có hỏi dò đi ra. Kia thanh y gã sai vặt nghe vậy không khỏi nói. Người đâu? Chuẩn bị một phần hậu lễ cho ta đưa đến này tiên đan phường. Lấy thành chủ phủ danh dự chúc mừng này tiên đan phường khai trương đại cát. Chư tổng quản đột nhiên đứng dậy, hướng về phía bốn phía hầu hạ người làm là cất cao giọng nói. Khi biết này tiên đan phường phía sau có tiên đan sư trấn giữ ở Kim Ô Thành, vậy có hiểu rõ đại gia tộc thế lực là bắt đầu hoạt lạc. Đặc biệt là những thứ kia không có tiên đan sư trấn giữ đan dược phô. Có thể nói là mặt đầy vẻ lo lắng. Nhưng rất một nhóm người cũng sinh lòng lòng kết giao. Bọn họ hiểu một cái tiên đan sư đại biểu là cái gì. Cơ hồ là trong cùng một lúc, những thứ này thế lực cũng phái ra bản thân đại biểu mang theo chính mình quà tặng đi Tây Thành chỗ tiên đan phường. Viêm Nhi, xảy ra chuyện. Tới gần lúc xế trưa, Phương Viêm tiên đan phường khai trương đã có hơn nửa ngày. Phương Viêm chẳng qua là ở khai trương yết bài thời điểm xuất hiện qua một lần. Tiếp lấy trở về đến hỏa man tiên phủ bên trong bắt đầu luyện chế đan dược. Nhưng là ngay tại Phương Viêm không có đi vào bao lâu, đón lấy, hắn thu vào phụ thân Phương Chấn truyền âm ngọc phủ. Phụ thân, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có người dám đến ta tiên đan phường gây chuyện. Phương Viêm vừa ra hỏa man tiên phủ, vừa thấy Phương Chấn, nhất thời không khỏi nói. Viêm Nhi, không phải là. Là thành chủ phủ người mang đến quà tặng, muốn gặp thấy ngươi. Phương Chấn thấy Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một vệt không thích hợp phát hiện sát khí, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Thành chủ phủ người muốn gặp ta, ta cùng bọn họ cũng không thuộc. Phương Viêm nghe vậy, chân mày là thật sâu nhíu lại. Ai? Ngươi xem ta trí nhớ này. Ta nói không phải là thành chủ phủ người muốn gặp ngươi. Mà là muốn gặp ta môn tiên đan phường phía sau trấn giữ tiên đan sư. Phương Chấn nghe vậy là vỗ ấp một cái, hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Nguyên lai là chuyện này. Này tiên đan sư nhưng là tốt như vậy cách nhìn. Ngươi liền nói cho bọn hắn biết. Chúng ta tiên đan phường không có tiên đan sư trấn giữ. Bọn họ tìm lộn người. Phương Viêm nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút liền biết đây là chuyện gì xảy ra, nhất thời không khỏi nói. Sợ không quá thỏa đi. Phương Chấn nghe vậy là không nhịn được cau mày nói. Này có gì không ổn, này tiên đan sư. Có thể không phải là người nào muốn gặp là có thể thấy. Phương Viêm cười nói. Nếu như không có chuyện gì ta đi trở về luyện đan, nhưng phàm là muốn gặp tiên đan sư vô lễ như vậy yêu cầu. Ngươi trực tiếp liền có thể cự tuyệt bọn họ. Há, được rồi, ta đây phải đi đưa bọn họ đuổi đi. Phương Chấn nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Theo Phương Chấn vừa đi, Phương Viêm là lại bắt đầu tôi lại rất tiên phủ bên trong luyện đan đi. Nhưng là để cho Phương Viêm không nghĩ tới là cũng không lâu lắm ở Kim Ô Thành các thế lực là cũng phái người đưa tới quà tặng. Phương Chấn chính là theo như Phương Viêm phân phó. Đưa bọn họ cũng đưa đi. Một đêm yên lặng. Này tiên đan phường danh tiếng dựa vào cực phẩm đan dược và tiên đan sư danh tiếng này là đang ở Kim Ô trong thành hoàn toàn đánh nghĩ. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn. Đồng hành là oan gia. Bởi vì tiên đan phường đột nhiên gia nhập. Làm cho trong thành mấy nhà đại hình đan dược tiệm là tổn thất số. Khách hàng. Trong thành muốn mua đan dược tu sĩ cũng hướng thành Tây chạy tới. Ngươi đừng xem thường này tu chân giới. Mặc dù không như Phương Viêm kiếp trước sinh hoạt tin tức kia bùng nổ thời đại. Nhưng là bọn họ truyền tin cũng là phi thường phát đạt. Một cái truyền tin ngọc phù chính là cách mấy cái tu chân quốc cũng có thể truyền. Chẳng qua là một ngày, này tiên đan phường có cực phẩm đan dược và thượng phẩm tiên linh đan tin tức liền truyền khắp thành. Đặc biệt là một ít dựa vào lũng đoạn đan dược cao cấp cửa tiệm, bọn họ là hoàn toàn hoảng hốt. Bởi vì bọn họ hiểu, chuyện này nếu là không tiến hành ngăn cản lời nói, ở cao cấp đan dược một khối này liền trên căn bản là không có bọn họ cái gì thị trường. Viêm Nhi, là cha lại có việc làm phiền ngươi. Giữa trưa ngày thứ hai, tiên đan phường là tới mấy vị khách không mời mà đến. Phương Chấn không thể không quấy rầy Phương Viêm. Phụ thân chuyện gì? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Trong tiệm này tới hai làn sóng cao thủ, ngươi lưu lại thượng phẩm tiên linh đan là bị bọn họ mua hết sạch. Nhưng là mới cách tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà, liền lại có phi tiên cảnh cường giả tới mua đan dược cao cấp. Ta cảm giác chuyện này có chút không tầm thường, liền chuyên tới để thông báo ngươi một tiếng. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Nguyên lai là như vậy á. Kim Ô Thành phi tiên cảnh cường giả số lượng hay là rất nhiều. Có người hướng chúng ta mua này đan dược cao cấp. Đây là chuyện tốt à. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Viêm Nhi, chuyện này không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta cảm giác nếu có chuyện gì muốn phát sinh. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Gia chủ, không được, không được, có khách ở trong tiệm gây chuyện. Ngay tại Phương Viêm cùng Phương Chấn đang lúc nói chuyện, đón lấy, một tên Phương gia tộc người là hoang mang rối loạn để báo cáo. Chuyện gì, tại sao như vậy hoang mang rối loạn, trời sập xuống không phải là có vóc dáng cao đỡ lấy sao? Phương Chấn nghe vậy có chút không vui nói. Gia chủ, Viêm thiếu gia, sự tình là như vậy. Có một tên phi tiên cảnh tiền bối. Hắn muốn mua tiên linh đan. Nhưng là gia chủ cho chúng ta biết. Này tiên linh đan là mỗi vị khách hàng giới hạn mua một viên. Nhưng là này phi tiên cảnh cường giả là muốn chúng ta trong tiệm toàn bộ hàng tích trữ. Phương Xanh chỉ nói là một câu. Liền bị đối phương đánh hộc máu. Bây giờ càng là không rõ sống chết. Kia Phương gia tộc người nghe vậy là không khỏi nói. Lẽ nào lại như vậy, đến ta tiên đan phường lại dám dương oai, lại còn coi ta tiên đan phường dễ khi dễ. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là thoáng qua một vệt sát khí. Không nghĩ tới này khai trương ngày thứ hai thì có không mở mắt đồ vật đến tiên đan phường tới gây chuyện. Dẫn ta đến trước mặt đi xem một chút, ta muốn nhìn là ai mượn hắn cẩu đảm tới tiên đan phường gây chuyện. Viêm Nhi, mọi việc dĩ hòa vi quý, vạn không thể nghĩa khí dụng sự a. Phương Chấn thấy Phương Viêm là lửa giận xông thẳng lên trời, tiếp lấy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện là theo Phương Viêm hướng đại đường đi tới. Hừ, lão bản của các ngươi, ông chủ đều chết vậy đi. Còn nói là tiên đan phường, một viên phá tiên đan lại còn giới hạn mua. Một người chỉ có thể mua một viên. Nếu là không có đủ đan dược, thỏa mãn không khách nhân nhu cầu, liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Vội vàng đóng cửa coi là. Ngay tại Phương Viêm mới vừa gia nhập nhã gian lầu 2 tiếp lấy một. Bất mãn được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiếng quát giận là vang lên. 1753. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 884. Đập phá quán. Xảy ra chuyện gì? Phương Viêm đẩy cửa phòng ra, lạnh lùng nói. Gia chủ, Viêm thiếu gia. Phương Bình vừa thấy Phương Viêm cùng Phương Chấn nối đuôi mà vào, tiếp theo là mặt đầy ủy khuất nói. Chuyện gì xảy ra? Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nhìn chằm chằm trong phòng kia mặt đầy ngạo mạn Lam Y lão giả. Cái gì chuyện gì xảy ra? Các ngươi lắc lư lão phu đúng không? Cũng không đủ đan dược thỏa mãn khách nhân. Các ngươi này tiên đan phường có thể quan môn. Ông lão mặc áo lam kia khóe miệng có một viên bướu thịt. Nói chuyện run một cái. Nhìn một cái liền không là thứ tốt gì. Giờ phút này vừa mở miệng. Một cổ cường đại khí thế là hướng Phương Viêm ép tới. Vì tiền bối này. Ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Kim Ô trong thành là cấm đồng võ? Ngươi như thế chèn ép cho ta. Là không phải là muốn khiêu khích Kim Ô thành pháp độ A. Phương Viêm vận chuyển hồng hoang bổn nguyên công. Đem trong cơ thể vẻ này khó chịu đuổi xuống. Tiếp lấy liền hướng về phía ông lão mặc áo lam kia là lạnh lùng nói. Lão phu động thủ sao? Đối với như ngươi vậy con kiến hôi, lão phu lỗ thổi khí là có thể giết chết ngươi kia dùng đến động thủ. Lam y lão giả nghe vậy trên mặt là thoáng qua vẻ khinh thường. Ngươi, Phương Viêm chưa từng nghĩ lão giả này thật không ngờ trong mắt không người. Bổn điếm không hoan nghênh ngươi vô lễ như vậy khách nhân, ngươi có thể đi. Phương Viêm cố đè xuống trong lòng tức giận, hướng về phía đối phương là hạ lệnh trục khách nói. Muốn lão phu đi, không phải là không thể. Thật xa hại lão phu đi một chuyến. Cứ như vậy đi. Ngươi coi lão phu là người nào? Hôm nay, các ngươi nếu là không cầm ra 100 viên thượng phẩm tiên linh đan đến. Lão phu hôm nay liền đem ngươi này phá tiệm cho hủy đi. Lam y lão giả một bộ vinh váo hung hăng bộ dáng nói. Nói như vậy, ngươi là tới gây chuyện. Phương Viêm giận quá thành cười. Không nghĩ tới mở tiệm một ngày đã có người tới gây chuyện. Kim Âu Thành cũng không phải là cái gì đất lành. Là do thế nào, không đúng thì thế nào. Lam y lão giả nghe vậy là mặt lộ vẻ khinh thường nói. Hắn thần niệm ở nơi này tiên đan phường là tảo một vòng. Hắn phát hiện. Này tiên đan phường là đồ hữu kỳ biểu. Cũng không có cường giả trấn giữ. Ở nơi này tiên đan phường bên trong. Sửa là tối cường. Chính là tiểu tử trước mắt này. Mới sinh tử cảnh hậu kỳ, liền một cái thần thông cảnh tu sĩ cũng không có. Nhỏ như vậy thế lực, hắn có thể tùy tiện đem đùa chơi chết. Nếu như là gây chuyện lời nói, ta nhớ ngươi sẽ hối hận. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hối hận thế nào cái hối hận pháp, ngươi sao? Mày xứng à, cũng là ngươi phía sau có cái gì cao nhân. Ngươi đưa bọn họ tìm đến. Có chiêu thức gì? Lão phu kế Vĩnh Sơn tiếp theo chính là Lam Y lão giả mặt coi thường, căn bản cũng không đem Phương Viêm là coi vào đâu. Được, ngươi có bản lãnh sẽ chờ đi. Ngươi nhất định sẽ vì hôm nay ngươi cử động hối hận. Chính là ngươi thế lực sau lưng cũng sẽ được trả giá thật. Phương Viêm nghe vậy, trong con ngươi là thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, ông lão mặc áo lam kia là đột nhiên làm khó dễ, chỉ nghe phanh một tiếng. Phương Viêm trực cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, trong nháy mắt liền đem hắn cho đánh bay. Phốc! Phương Viêm giống như đạn đại bác như thế từ lầu hai phòng riêng bên trong bay ra. Ngã vào đến trong đại sảnh. Mới vừa rồi còn huyên náo đại sảnh là một chút liền an tính lại. Vừa hạ xuống đất, Phương Viêm liền không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết tới. Tiểu tử, lại dám như thế với lão phu nói chuyện, thật là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Lam Y lão giả đứng ở lầu hai trên hành lang, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Này tiên đan phường mới vừa khai trương một ngày đã có người tới đập phá quán. Đây chẳng phải là kế Vĩnh Sơn sao? Này tiên đan phường làm sao lại đắc tội này lão ma? Này lão ma nhưng là một cái vô lý chủ a. Phương Viêm vừa mới ngã vào trong đám người, trong phòng khách nhân là lặng lẽ ở đó bắt đầu nghị luận. Tới đây tiêu phí cũng sinh tử cảnh đến thần thông cảnh tu sĩ. Bọn họ khi nhìn đến phi tiên cảnh kế Vĩnh Sơn xuất thủ có là lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Nhưng rất một nhóm người là xa xa lui đến đại điện một bên, sợ bị ảnh hưởng đến. Viêm nhi, ngươi không sao chứ? Phương Chấn nhảy đến dưới lầu đem Phương Viêm đỡ dậy, mặt đầy quan tâm hỏi. Phụ thân, không việc gì, ngươi không cần lo lắng. Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi, đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm trên lầu kế Vĩnh Sơn. Tiểu tử, mạng. Rất mà, như vậy cũng không chết. Lam Y lão giả thấy Phương Viêm đứng lên với một người không có chuyện gì tựa như, nhất thời không khỏi khẽ cười nói. Tiểu tử, ngươi tránh qua một lần, chẳng lẽ ngươi còn có thể trốn được lần thứ hai? Đáng chết! Này lão cẩu thật là hỉ nộ vô thường, không có dấu hiệu nào liền động thủ. Cẩu Dương Tông cường giả đuổi tới nơi đây còn có một đoạn thời gian. Khó khăn đến muốn bại lộ ta lá bài tẩy không được. Phương Viêm nhìn kia mặt đầy vẻ khinh miệt Lam Y lão giả, Phương Viêm trên mặt là một mảnh khói mù vẻ. Này kế Vĩnh Sơn tới gây chuyện, Phương Viêm không phải là không có nghĩ tới. Hắn vừa vặn nhờ vào đó chuyện tới lập uy, giết gà dọa khỉ. Như vậy sẽ không có người dám đến đả tiên đan phường chủ ý. Nhưng là này tính toán lão ma cũng là một cách làm việc bách vô cấm kỵ người. Nói động thủ liền động thủ. Chuyện này đánh Phương Viêm là có chút ứng phó không kịp. Kế Vĩnh Sơn xuất thủ, này tiên đan phường nếu là không có chí cường giả chấn giữ, lần này sợ là khó thoát khỏi tai kiếp. Nếu là này tiên đan phường mới mở nghiệp một ngày liền đóng cửa. Ngươi nói, ở Kim Ô Thành có phải hay không một cái thiên đại trò cười a? Ai? Này kế Vĩnh Sơn là tới gây chuyện. Kim Ô Thành đại đa số đan pháp tiệm cũng không có cực phẩm đan dược bán ra. Mới vừa rồi ta sẽ không nên do dự mua hơn mấy viên cực phẩm đan dược. Này tiên đan phường quan môn, này cực phẩm đan dược là lấy đến linh thạch cũng không mua được a. Khi nhìn đến tiên đan phường có đóng cửa nguy hiểm, trong điếm một ít thần thông cảnh tu sĩ là không nhịn được thở dài nói. Này cực phẩm đan dược, tại tu chân giới không phải là không có, mà là không một viên cực phẩm đan dược đi ra. Nếu không phải là bị luyện đan sư thân bằng hảo hữu dùng, nếu không phải là lưu lạc đến phòng đấu giá, mỗi một viên đều là thiên giới. Một ít tu sĩ bình thường cả đời cũng không thể có thể dùng một viên cực phẩm đan dược. Giờ phút này tiên đan phường bị đập phá quán, cửa đóng nguy hiểm, rất nhiều người hay lại là cảm thấy phi thường tiếc cho. Chư tổng quản, nay tính toán lão ma tới đập phá quán. Chúng ta muốn không nên ra tay. Giúp này tiên đan phường một cái. Cũng coi như giao hảo với sau lưng tiên đan sư. Trong đám người, một thanh y nam tử là hướng về phía một tên lão giả áo xám nói. Chuyện này không gấp. Chúng ta ở ngắm nhìn một phen. Này tiên đan phường đã có tiên đan sư trấn giữ. Hẳn là không thiếu hụt vũ lực. Này tiên đan phòng lấy kinh doanh cực phẩm đan dược làm chủ. Đã chọc giận rất nhiều người lợi ích. Chuyện này nếu như không xử lý tốt, sẽ đắc tội rất nhiều người. Lão giả áo xám nghe vậy là cười lắc đầu một cái, ở trong đám người cầm ngắm nhìn thái độ. Tiểu tử, ngươi này tiên đan phường liền chút người này ấy ư. Một cái thần thông cảnh tu sĩ cũng không có. Còn vọng tưởng cùng lão phu đối nghịch. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống cho lão phu dập đầu ba các khấu đầu. Đem bọn ngươi trong điếm toàn bộ tiên linh đan cùng cực phẩm linh đan giao ra. Lão phu có thể làm chủ tha các ngươi một con đường sống. Nhìn này mặt lộ vẻ sợ hãi đám người, Lam Y lão giả kế Vĩnh Sơn là mặt đầy đắc ý hướng về phía Phương Viêm nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 885. Giết gà dọa khỉ. Lão cẩu đánh cướp đánh tới ta tiên đan phường, hôm nay ngươi chính là phi tiên cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe được kế Vĩnh Sơn kia trần trụi muốn cướp lời nói. Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một vệt uy nơ. Gơm. Hơ. Y. E. A. Mơ. Sát cơ. Tiếp lấy không khỏi lạnh lùng nói. Không biết gì tiểu tử, ngươi cho lão phu đi chết. Hưu. Lam Y lão giả kế Vĩnh Sơn trong mắt sát cơ bạo phát, nổi giận một tiếng, tiếp lấy một trường hướng Phương Viêm vỗ tới. Giờ phút này Phương Viêm là sớm có phòng bị. Côn bằng cực tốc bổ sung thêm thuấn di kỹ năng phát động. Chỉ nghe hưu một tiếng. Phương Viêm là tự biến mất tại chỗ. Kế lão ma công kích là đánh một cách vô ích. Người nào dám ở Kim Ô Thành gây chuyện. Vào thời khắc này, một tiếng quát to từ tiên đan phường ngoài truyền tới. Người nào? Kế Vĩnh Sơn nghe được kia tiếng hét. Chân mày là không tự chủ nhíu lại, hắn hiểu là có phi tiên cảnh cường giả nhúc tay. Chẳng qua là hắn có chút không rõ. Hắn là làm đột nhiên tập kích. Mà hắn cũng cùng trong thành một ít phi tiên cảnh cường giả chào hỏi. Tại sao giờ phút này thì có phi tiên cảnh cường giả tới ngăn cản? Là Cửu Dương Tông hứa chấp sự. Tiếng hét vang lên. Đội một người mặc Cửu Dương Tông phục đồ trang sức tu sĩ là tiến vào tiên đan phường. Nhất thời đã có người nhận ra người bối cảnh. Không nhịn được là kinh hô. Thế nào lại là Cửu Dương Tông hứa chấp sự? Kế Vĩnh Sơn nhìn kia một thân trường bào màu vàng ấm. Tản ra một cổ kinh người thanh thế hứa bình đoàn người. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Kim Ô Thành mặc dù là trung lập thành phố, nhưng là vẫn là phải ngửa mặt trông lên Cửu Dương Tông hơi thở sinh tồn. Giờ phút này, Cửu Dương Tông chấp sự ra tay. Chuyện này là biến hóa phi thường khó giải quyết. Nếu như làm không tốt lời nói, hắn có họa sát thân. Nếu là kế Vĩnh Sơn hiểu, này hứa bình chấp sự là Phương Viêm gọi tới, hắn liền sẽ không như thế lạc quan. Hắn là có xa lắm không liền chạy bao xa. Hắn không phải là có họa sát thân, mà là nhất định có họa sát thân. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ này tiên đan phường cùng Cửu Dương Tông có liên lạc? Trong đám người thành chủ phủ quản sự nghe vậy là mắt lộ ra vẻ suy tư. Có Cửu Dương Tông tu sĩ ra tay, này Cửu Dương Tông nguy cơ cũng coi là hóa giải hơn nửa. Giờ phút này, theo Cửu Dương Tông trú đóng ở Kim Ô trong thành đội một đệ tử chấp pháp xuất hiện. Những thứ kia không coi trọng tiên đan phường tu sĩ. Bọn họ tâm tư là lại linh lợi mở. Chỉ cần cùng Cửu Dương Tông dính líu quan hệ. Này kế Vĩnh Sơn. Hắn cũng không dám cầm này tiên đan phường thế nào. Theo Cửu Dương Tông đệ tử chấp pháp vừa xuất hiện trong đại sảnh, mọi người vây xem là chủ động nhường ra một con đường. Chuyện gì xảy ra, là ai cho các ngươi lá gan ở nơi này gây chuyện? Hứa Bình Long hành hổ bộ đang lúc đi tới giữa đại sảnh, hướng về phía Phương Viêm đám người là trầm giọng nói. Nguyên lai là Hứa chấp sự a, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm kia có người ở này gây chuyện a. Kế Vĩnh Sơn nghe vậy, hướng về phía kia Hứa Bình là cười nói. Thật không có người gây chuyện sao? Thế nào ta mới vừa nghe được có người tố cáo có người ở này tiên đan phường gây chuyện? Nếu là không có người gây chuyện, nơi này kiến trúc làm sao sẽ bị phá hư thành như vậy? Hứa Bình nghe vậy, không chút nào mua Kế Vĩnh Sơn chướng, hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Là ai nói cho ta biết, nơi này rốt cuộc phát sinh cái gì? Là ai ở nơi này tiên đan phường gây chuyện? Hứa Bình mắt hổ ngắm nhìn bốn phía. Hướng về phía trong đại sảnh mọi người là cất cao giọng nói. Tiểu tử, nếu là ngươi dám nói lão phu một câu không phải là. Lão phu thề, nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Kế Vĩnh Sơn thấy Hứa Bình không bán chính mình chướng. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là truyền âm uy hiếp nói. Hắn tới tiên đan phường gây chuyện. Ở Kim Ô Thành là phạm kiêng kỵ. Chuyện này nếu như không xử lý tốt. Hắn có vẫn lạc nguy hiểm. Đối mặt Cửu Dương Tông này vật khổng lồ. Chính là địa tiên lão tổ cũng phải bỏ mạng. Huống chi hắn này phi tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ. Ha ha. Nghe được kia Kế Vĩnh Sơn uy hiếp âm thanh, Phương Viêm là ha ha cười lạnh, cũng không nhìn đối phương. Mà là tiến lên một bước hướng về phía kia Hứa Bình nói. Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử Mộc Viêm gặp qua Hứa chấp sự cùng các vị sư huynh. Cái gì? Tiểu tử này là Cửu Dương Tông đệ tử. Ha ha, lần này có trò hay nhìn. Này tiên đan phường là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử lái. Này kế lão ma lại đánh cướp đánh tới Cửu Dương Tông đệ tử trên người. Thật là không biết sống chết a. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, trong đám người là vang lên từng tiếng kinh hô, lần này này kế lão ma là đá trên miếng sắt. Ngươi là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử Mộc Viêm, có thể có cái gì lệnh bài? Phương Viêm tiếng nói vừa dứt kia Hứa Bình nhất thời không khỏi nói. Không sai, đây là Cửu Dương Tông thân phận minh bài. Hứa Bình tảo Phương Viêm thân phận minh bài liếc mắt tiếp lấy liền nói. Kế lão ma, chuyện này, ngươi phải chuẩn bị xử lý như thế nào? Hứa chấp sự, đây đều là một cái hiểu lầm, ta không biết hắn là ngươi Cửu Dương Tông đệ tử a. Kế Vĩnh Sơn mặt đầy xui. Nhưng vẫn là không thể không miễn cưỡng lên tinh thần tới ứng đối. Hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó. Ở ta tiên đan phường khai trương trong lúc. Ngươi tới gây chuyện. Một câu hiểu lầm. Coi như sao. Cõi đời này cũng không có dễ dàng như vậy chuyện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi gọi Mộc Viêm đúng không? Lão phu đang cùng các ngươi bên trong trưởng bối nói chuyện, có ngươi chen vào nói phần sao? Kế Vĩnh Sơn là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Hứa chấp sự, chuyện này ngươi xử lý như thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy không chi? Phương Viêm thấy kia Kế Vĩnh Sơn quang minh chính đại cho Hứa Bình nhét chỗ tốt, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hứa chấp sự làm như vậy yêu cầu ngươi ở đó vơ tay múa chân sao? Một chút quy củ cũng không hiểu còn không mau lui ra. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Hứa Bình thân sau một tên đệ tử chấp pháp nghe vậy là không nhịn được hừ lạnh nói. Tiểu tử cùng ta nói đùa, ngươi còn non điểm. Thấy Hứa Bình tiếp tục chính mình chỗ tốt. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, chuyện này cứ như vậy coi là kế Vĩnh Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn việc nơi này. Hắn phải cho Phương Viêm một chút giáo huấn. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Hứa chấp sự, ngươi có thể nhận ra lần làm. Phương Viêm có thể không muốn cứ như vậy bỏ qua cho này kế Vĩnh Sơn. Giết gà dọa khỉ. Thế nào chịu cứ như vậy bỏ qua cho con gà này. Lấy hắn ngoại môn đệ tử thân phận, hắn là không dám cũng không thể yêu cầu này Hứa Bình làm những gì. Nhưng là có Cửu Dương Tông trưởng lão lệnh bài thì bất đồng. Thấy Cửu Dương Tông đệ tử ra mặt, hắn là sử dụng ra hắn đòn sát thủ. Này Hứa Bình không biết điều dự định giải hòa. Như vậy hắn chỉ có thể là dùng được trưởng lão làm mệnh làm đối phương. Cửu Dương bên trong tông môn trưởng lão làm tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Hứa Yên ổn thấy Phương Viêm trong tay lệnh bài, trong mắt của hắn là thoáng qua một tinh mang, tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm hỏi. Hứa chấp sự, ngươi nhận ra lần làm liền có thể. Bây giờ ta lấy Phương trưởng lão danh dự mệnh lệnh ngươi. Đêm này kế Vĩnh Sơn bắt giết nơi này. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía kia Hứa Bình nói. Ngươi, theo Phương Viêm xuất ra như vậy thức phong cách cổ xưa lệnh bài. Kế Vĩnh Sơn trong lòng là máy động. Một cổ dự cảm không tốt tràn ngập trong lòng. Đặc biệt là nghe được Phương Viêm lại lấy mệnh lệnh được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn giọng đối kia Hứa Bình phát hiệu lệnh. Hắn càng là sợ một câu nói đều không nói được. Tiểu tử, ngươi là người nào? Lại còn coi ngươi là Cửu Dương Tông trưởng lão? Lại dám như thế cùng Hứa chấp sự nói như vậy? 1766 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 886 Hứa Bình giết hắn. Kim Ô Thành là cấm đồng võ, chuyện này sợ rằng không được. Hứa Bình nghe vậy không khỏi nói. Ha ha, hay là ta lời nói không dễ xài đi, ngươi chờ đó. Phương Viêm hiểu. Lấy hắn thân phận bây giờ cùng thực lực còn không đến mức mệnh làm đối phương. Muốn là đối phương có thể nghe hắn định đoạt. Vậy đối phương thì không phải là phi tiên cảnh cường giả. Phương Viêm nghe vậy cũng không để bụng, khẽ cười một tiếng, phải mời kia hùng bá trưởng lão ra tay. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là lấy ra một quả truyền âm ngọc phù. Bắt đầu liên lạc Cửu Dương Tông hình đường trưởng lão hùng bá. Này, cũng liền thời gian uống cạn chun trà sau. Kia Hứa Bình là nhận được hình đường trưởng lão hùng bá truyền âm ngọc phù. Hứa Bình nhìn về phía Phương Viêm ánh mắt chính là bất đồng. Người đâu, đem này kế Vĩnh Sơn bắt lại. Hứa Bình là đột nhiên hét. Một tiếng đột nhiên hướng về kia kế Vĩnh Sơn bắt đi. Hứa Bình chấp sự, ngươi đây là ý gì nghĩ, ta với các ngươi Cửu Dương Tông nhưng là luôn luôn giao hảo. Kế Vĩnh Sơn vẫy tay đón đỡ ở Hứa Bình công kích, nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Hình đường trưởng lão có lệnh, dám can đảm phạm ta Cửu Dương Tông người, giết không tha. Hứa Bình nghe vậy không khỏi hét. Một tiếng bắt đầu cướp công. Mà Hứa Bình mang đến vài tên Cửu Dương Tông đệ tử chấp pháp càng là kết thành trận thức công kích kế Vĩnh Sơn. Hứa Bình, ngươi thật muốn bất niệm cửu tình đối địch với ta. Kế Vĩnh Sơn bị Hứa Bình đoàn người cướp công. Làm là luống cuống tay chân. Kế Vĩnh Sơn là vừa tức vừa giận. Hắn không nghĩ tới này tiên đan phường lại có cứng rắn như thế bối cảnh. Có thể làm cho Cửu Dương Tông hình đường trưởng lão bảo giá hộ hàng. Kế Vĩnh Sơn, không phải là ta muốn đối địch với ngươi, mà là ngươi dẫn đến không nên trêu chọc người. Ngươi muốn sống lời nói, còn phải nhìn một viêm thái độ. Ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự. Hứa Bình nghe vậy không khỏi nói. Tiểu tử, Ngươi thật muốn đối địch với ta ấy ư? Hôm nay chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta sẽ cho ngươi đủ bồi thường. Kế Vĩnh Sơn hướng về phía Phương Viêm nói. Đối địch với ngươi? Ngươi thật đúng là để mắt ngươi, ngươi đang ở đây tiểu ra trong mắt, chẳng qua là một người chết mà thôi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói, vì tiên đan phường sau này phát triển, này Kế Vĩnh Sơn nhất định phải chết. Hứa chấp sự, nếu là này Kế lão ma không chết, ta cũng không tiện hướng Phương trưởng lão cùng Hùng trưởng lão báo cáo. Phương Viêm hướng về kia Hứa Bình là làm áp lực nói. Nhân viên không quan hệ mau tránh ra bố sát trận. Hứa Bình hiểu. Nếu là Phương Viêm ở Hùng Bá trước mặt trưởng lão nói lên mấy câu nói xấu lời nói, hắn ở Cửu Dương Tông tiền đồ liền đi tới cuối. Trước hắn còn cất giữ mấy phần thực lực. Giờ phút này hắn không thể không toàn lực bùng nổ. Tiểu tử, nếu muốn lão phu chết, như vậy ta hiện ngày trước hết giết chết ngươi. Đan pháp các bị phong ấm kia Kế lão ma là bị đánh tóc tai bù xù. Sắc mặt hắn dữ tợn. Hướng về phía Phương Viêm là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy liền trừ Hứa Bình. Hướng Phương Viêm phóng tới. Hưu. Phương Viêm đã sớm chú ý Kế lão ma động tính. Hắn động một cái. Hắn liền thi triển côn bằng cực tốc bổ sung thêm thuấn di kỹ năng thuấn di mở. Kia Kế lão ma với là bị Hứa Bình lại một lần nữa đả thương. 10 tên đệ tử chấp pháp mãnh công. Trên người hắn là thương càng thêm thương. Này tiên đan phường càng bị phá hư không còn hình dáng. Chết! Hứa Bình thấy Kế lão ma ra tay với Phương Viêm. Nếu là Phương Viêm tại hắn dưới mí mắt chết lời nói, hắn cũng không tiện hướng Hùng Bá trưởng lão tạch, nhất thời là hét. Một tiếng, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, tiếp theo là một hồng mang bắn ra kia Kế lão ma nơi ngực là một mảnh khét, khí tức cũng biến thành uể oải không dao động. Hứa chấp sự, lần này thật là nhờ có ngươi, điểm nhỏ này đồ chơi xin hãy nhận lấy. Thấy kia Kế Vĩnh Sơn thây người nằm xuống tại chỗ, kia Hứa Bình ở Kế lão ma phản công xuống cũng bị thương. Phương Viêm là lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho kia Hứa Bình nói. Chính là kia Hứa Bình mang đến một đám đệ tử chấp pháp, hắn cũng đưa lên một chai đan dược. Cực phẩm chân linh đan. Hứa Bình mang đến đội chấp pháp đệ tử mở ra bình ngọc. Thấy bên trong là 10 hạt cực phẩm chân linh đan, nhất thời không khỏi kinh hô. Hứa Bình nghe được đệ tử tiếng kinh hô. Hắn cũng mở ra bình ngọc đảo qua. Phát hiện bên trong là 3 hạt thượng phẩm tiên linh đan. Trong mắt là tinh mang liên thiểm. Không nghĩ tới Phương Viêm sẽ rộng lượng như vậy. Cho hắn 3 hạt thượng phẩm tiên linh đan. Một viêm tiểu huynh đệ. Cảm ơn. Sau này ngươi này tiên đan phường do ta Hứa Bình bảo bọc. Nếu là có ai cùng ngươi gây khó dễ chính là cùng ta Hứa Bình gây khó dễ. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Hứa Bình cầm Phương Viêm. Như vậy chỗ tốt, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Lần này thật là cảm ơn ngươi, sau này có chuyện, Hứa chấp sự chớ ngại phiền toái liền có thể. Phương Viêm muốn liền là đối phương những lời này, nhất thời không khỏi nói. Ngươi xem, sân này là bị phá hư không còn hình dáng. Hứa chấp sự tốt hơn theo ta đến nội đường một tự. Phương Viêm nhìn kia đổ nát đại đường, nhất thời không khỏi nói. Sở Phi còn đứng ngây ở đó làm gì còn không giúp. Hứa Bình nghe vậy là hướng về phía sau lưng đội chấp pháp đệ tử là trầm giọng nói. Chư vị, các ngươi cũng thấy. Có kẻ xấu tới bị tiệm gây chuyện. Hôm nay, dẹp tiệm một ngày. Ngày mai buôn bán bình thường. Xin các vị mới khách quen cũ đến lúc đó nhất định phải tới cổ động. Phương Viêm xử lý xong Hứa Bình đoàn người, tiếp lấy liền hướng về phía ngoài tiệm xem kịch vui mọi người là trầm giọng nói. Trải qua Kế lão ma như vậy nháo trò, dính dấp ra Cửu Dương Tông này vật khổng lồ đến, Tiên Đan Phường danh tiếng là hoàn toàn ở Kim Ô Thành khai hỏa. Kế lão ma đền tội, Phương Viêm hạ lệnh trục khách, chu vi xem tu sĩ là dần dần tản đi. Phương gia một đám tộc nhân chính là bận tu bổ bị phá hư sân quầy. Không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến. Này Tiên Đan Phường hậu trường sẽ như vậy cứng rắn. Này kế lão ma thật là đụng trên họng súng. Này lão ma là chết cũng là chết vô ích. Không đánh tra rõ ràng tình huống sẽ tới gây chuyện. Thật là không biết sống chết. Kim Ô Thành thành chủ phủ đại tổng quản là không nhịn được than thở. Vốn là hắn còn chuẩn bị ra tay trợ giúp Tiên Đan Phường trải qua lần này cửa ải khó. Không nghĩ tới Tiên Đan Phường hậu trường cứng như thế. Chư lão chúng ta là không phải là nên trở về phủ. Thành chủ phủ hộ vệ hướng về phía kia chư lão. Đi thôi. Chuyện này Cửu Dương Tông nhúc tay. Chúng ta đúng là không thích hợp nhúc tay. Nhưng là này Tiên Đan Phường. Sau này thằng có thể giao hảo. Không thể đắc tội. Này Tiên Đan Phường có cực phẩm đan dược bán ra. Điều này nói rõ phía sau có tiên đan sư trấn giữ. Hơn nữa còn là Cửu Dương Tông tiên đan sư. Đắc tội. Chính là đắc tội Cửu Dương Tông. Chư lão nghe vậy không khỏi nói. Làm thành chủ phủ mọi người đi. Này tiên đan phường là cũng thay đổi an tính lại công tượng bận tu bổ tiên đan phường. Mà Phương Viêm cũng không có nhàn dối. Hắn là mời Hứa Bình hỗ trợ ở nơi này Tiên Đan Phường bên trong là bày phong ấm trận pháp. Cấm chỉ tu sĩ ở trong phòng đồng võ. Nếu không, nếu là ở có người ở trong phòng đồng thủ lời nói, này Tiên Đan Phường nhất định sẽ bị người cho hủy đi. Truyền cua y ầm. Kim Ô Thành Triệu Thị Dược Hành một gian xa hoa trong phòng khách quý, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Một cái ly trà là bị đập nát bấy. Một thân xuyên đỏ thấm cầm bào phú thái lão giả trên mặt là viết đầy vẻ giận dữ. Kế lão ma lại chết. Đây nên chết Tiên Đan Phường. Lại là Cửu Dương Tông sản nghiệp. Hại ta là có tổn thất liếc mắt đại tướng. 1762. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 887. Gặp lại Bạch Lơ. A. Nơ. Gơ. T. Sơ. A. Y. Qua một đêm tu sửa. Tiên Đan Phường bên trong những thứ kia phá hư kiến trúc là cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đặc biệt là ở Hứa Bình bố trí một bộ phòng ngự trận pháp sau. Này Tiên Đan Phường có thể nói là cố nhược kim thang. Chính là tiên đan cảnh cường giả ở trong đó giao thủ. Cũng sẽ không đối bên trong thiết thi tạo thành phá hư. Hứa chấp sự, lần này thật là cảm ơn ngươi. Bố trí xong trận pháp, trời đã là tờ mờ sáng. Phương Viêm là hướng kia Hứa Bình nói cảm ơn nói. Này Hứa Bình chẳng những giúp hắn lập uy. Càng là giúp hắn gia cố trận pháp. Phương Viêm hắn là một cách chi ăn đồ báo người. Làm xong sau. Dĩ nhiên là lại ít không đồng nhất lần cảm tạ. Đều là Cửu Dương Tông môn người, khách khí cái gì đó. Hứa Bình nghe vậy không khỏi cười nói. Hẳn. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Hai người khách khí mấy câu tiếp lấy kia Hứa Bình liền cáo từ. Ngày thứ hai. Tiên Đan Phường theo chàng khai trương. Trải qua ngày hôm qua kế Vĩnh Sơn như vậy nháo trò. Này Tiên Đan Phường làm ăn cũng không có giảm bớt. Ngược lại là càng hỏa bạo. Có thể dùng đầy ếp cả người để hình dung. Không có ai tới gây chuyện. Phương Viêm đương nhiên sẽ không suốt ngày ở nơi này Tiên Đan Phường đợi. Hắn là tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong là vừa tu luyện một bên luyện đan. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn giúp Tiên Đan Phường tích lũy đến đủ đan dược. Hắn cũng sắp đột phá đến thần thông cảnh. Đến lúc đó hắn liền có thể về Cửu Dương Tông. Tiên Đan Phường. Trừ kinh doanh đan dược bên ngoài. đồng thời còn thu mua đủ loại linh dược linh thảo. Đồng thời cũng tiếp tục một ít luyện đan công việc. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian một tháng cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Tiên đan phường kinh doanh đã là bước lên chính quy, làm ăn này thì không bằng mới vừa khai trương mấy ngày đó như vậy hỏa bạo. Nhưng là muốn duy trì phương gia mọi người tu luyện là hoàn toàn không thành vấn đề. Trải qua hơn một tháng tu luyện, phương viêm kỹ thuật luyện đan vẫn là không có đột phá. Luyện đan các hệ thống hay lại là chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên đan đến. Trong luyện chế cực phẩm tiên đan còn có chút khoảng cách. Phương viêm hiểu. Hắn luyện chế đan dược còn thiếu. Muốn đột phá trong thời gian ngắn thì không được. Phụ thân, này tiên đan phường làm ăn đã là tiến vào chính quỹ, không có chuyện gì, ta muốn về Cửu Dương Tông một chuyến. Phương viêm trải qua một cái tháng khổ tu. Phương viêm ở vạn ma phệ tâm trong đại trận tích lũy đến công điểm giá trị là cũng tiêu hao sạch sẽ. Phương viêm muốn tăng thêm tốc độ tu luyện. Phải chuẩn bị nhiều hơn một chút công điểm giá trị đi ra. Dùng linh dược linh thảo hối đoái công điểm giá trị. Phương viêm không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn thì sẽ không vận dụng. Giết địch kiếm lấy công điểm giá trị. Hắn côn bằng cực tốc. Ngũ long thần quyền cùng ba thức tự nghĩ ra thần thông cũng có thể tu luyện. Về phần đang hỏa man tiên phủ bên trong thập cấp tứ tượng hóa linh trong sát trận tu luyện. Đối với hiện tại phương viêm trên căn bản là lên không bất cứ tác dụng gì. Cho nên phương viêm phải về Cửu Dương Tông thuận tiện hỏi dò một chút Cửu Dương Tông thánh nữ tin tức. Đi đi, viêm nhi. Cửu Dương Tông tu luyện hoàn cảnh tốt, ngươi chớ có lãng phí, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Phụ thân, ngươi chờ đó, dùng không bao lâu, ta sẽ đưa ngươi nhận được Cửu Dương Tông đồng thời tu luyện. Phương Viêm nghĩ đến trưởng lão đỉnh đồng phủ một mực trống không, cũng là hắn thân phận chân thật không thích hợp bại lộ. Nếu không hắn có thể mang Phương Chấn đoàn người là mang tới Cửu Dương Tông đồng thời tu luyện. Ha ha, được, nhà chúng ta Viêm Nhi giỏi nhất. Phương Chấn nghe vậy là cười nói. Ta đây hôm nay liền lên đường tốt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm lưu lại mấy ngày nay hắn luyện chế được toàn bộ đan dược. Tiếp lấy. Ra tiên đan phường, hướng kim ô dãy núi bước đi. Ai, lén lén lút lút đi theo tiểu gia làm gì còn không cho tiểu gia ta cút ra đây. Ra kim ô thành. Phương Viêm phát hiện có người theo dõi cho hắn. Nhất thời không khỏi xoay người hướng về phía sau là nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi chính là như lúc trước như thế lanh lợi a. Vào thời khắc này, một âm lãnh thanh âm là từ đối diện trong rừng cây truyền tới. Bạch lang, không nghĩ tới ngươi lại đuổi theo đến nơi này. Phương Viêm cảm nhận được kia khí tức âm lãnh, thấy là đã từng đuổi giết qua hắn Bạch Ngân cấp bậc sát thủ Bạch Lang. Nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bạch Lang đuổi theo Phương Viêm gần nửa năm dài. Nhiệm vụ lần này, hắn coi như là thất bại. Nhưng là hắn không cam lòng lúc đó thất bại như vậy. Hắn là theo dấu vết một đường đuổi kịp Lâu Lan cổ quốc, vì chính là rửa sạch sỉ nhục, đem Phương Viêm chém chết. Chỉ bằng ngươi? Phương Viêm không cần cảm ơn, lạnh rên một tiếng, âm thầm phòng bị cẩn thận đề phòng đối phương đánh bất ngờ. Theo Phương Viêm được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiếng nói vừa dứt, kia Bạch Lang là từ Phương Viêm trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn là không cảm ứng được đối phương chút nào khí cơ. Hừ, cho là trốn tiểu gia liền không làm gì được ngươi sao? Phương Viêm hướng về phía trong hư không là lạnh rên một tiếng. Đón lấy. Hắn là đem đằng yêu binh kích hoạt. Để cho là ẩn núp ở trong hư vô. Đằng yêu binh ở thôn phệ kia huyễn ma thần đằng. Hắn là có huyễn ma thần đằng che giấu chức năng. có thể hóa hư vi thực, hư thật chuyển đổi, che giấu tại trong hư không. Chỉ cần không phát động công kích chí mạng, chính là cao hơn hắn một cảnh giới tu sĩ cũng phát hiện không hắn. Trước hắn bị Bạch Lang đuổi giết thảm, lần này hắn thực lực đại tiến, hắn nhất định phải đem này gieo họa là bóp chết ở trong trứng nước. Hưu, ngay tại Phương Viêm thất thần chớp mắt, kia Bạch Lang cân nhắc phát động công kích. Chỉ nghe hưu một tiếng, một vệt đen là hướng Phương Viêm bắn nhanh đi. Phương Viêm lòng có cảm giác, côn bằng cực tốc thi triển ra, trong nháy mắt liền né tránh đối phương một kích chí mạng. Né tránh, tiểu tử này lại né tránh, thời gian nửa năm không thấy, thực lực của hắn lại tăng vọt đến chết. Không được, lần này nhất định phải đem tiểu tử này chém chết nơi này. Bạch Lang một kích chí mạng bị né tránh, Bạch Lang là không nhịn được cau mày. Hưu, hưu, hưu. Nhưng là vào thời khắc này, Phương Viêm đằng yêu binh cũng nhận ra được Bạch Lang chỗ ẩn thân. Chỉ nghe hưu hưu tiếng xé gió là đột nhiên vang lên. Từng cây một vai thịt bắp đằng mạn là giống như chân long nhất như vậy hướng về kia Bạch Lang chỗ ẩn thân điện bắn đi. Phi tiên cảnh cường giả. Bạch Lang bị đằng yêu binh từ chỗ ẩn thân ra, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Đối phương có phi tiên cảnh cường giả thủ hộ, hắn cũng không biết. Bạch Lang, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi hết lần này tới lần khác xông tới, hôm nay sẽ đưa ngươi đi lên. Nhìn kia bị ra Bạch Lang, Phương Viêm trong mắt là sát cơ bạo phát. Hắn một cổ khí cơ là lao lao phong tỏa kia Bạch Lang. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Nếu thầm tới không, Bạch Lang chỉ có thể là cường sát. Theo Bạch Lang tiếng hét vừa rơi xuống, để cho Phương Viêm không tưởng được là này Bạch Lang làm ra một bộ liều mạng tư thế. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là Bạch Lang bóng người ở giữa không trung là biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa che giấu trong bóng tối. Đáng chết, tiểu tử này tốt thật là rào hoạt, lại có ẩn nặng. Phương Viêm cảm nhận được vé vào Bạch Lang khí tức biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt vẻ áo não. Này sát thủ, bại lộ ở dưới Thái Dương cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bọn hắn núp trong bóng tối, chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Trước hắn dùng nói chọc giận đối phương, xem ra là thất bại. Này Bạch Lang thật sự là quá xảo hoạt. 1758 thần cấp tiên giới, hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 888 chém Bạch Lang. Hừ, tiến vào đằng yêu binh huyễn ma trong lãnh vực, hôm nay còn cũng không tin ép không ra ngươi tới. Phương Viêm nhìn bốn phía yên tĩnh không gian hư vô. Phương Viêm là lạnh rên một tiếng. Hôm nay hắn thế tất yếu đem này sát thủ Bạch Lang chém giết. Hưu, hưu, hưu, hưu. Hưu hưu âm thanh xé gió lên, Phương Viêm là thúc giục đằng yêu binh bắt đầu công kích hư vô. Đặc biệt là một ít hắn cho rằng là Bạch Lang chỗ ẩn thân, hắn là phát động hung mãnh công kích. Phi tiên cảnh thực nhân vượt đằng, tiểu tử này trên người thế nào có này thần vật. Bạch Lang giờ phút này hắn là như vậy có nỗi khổ không nói được. Hắn đuổi theo hơn nửa năm này là mấy ngày gần đây mới tìm nói Phương Viêm dấu vết. Vốn chỉ là muốn xác định một phen này một viêm có phải là hắn hay không muốn theo đuổi giết Phương Viêm. Không đợi được hắn đem tình báo chu đáo, tiếp lấy liền bị Phương Viêm phát hiện ra. Cuộc chiến đấu này là một trận tao ngộ chiến, đánh hắn là có chút ứng phó không kịp. Giờ phút này hắn càng là phát hiện hắn lâm vào thực nhân vượt đằng trong lĩnh vực. Hắn chỉ có thể là ẩn tàng tung tích, liền là muốn chạy trốn đều làm không được đến. Mà đối phương thủy tác dũng giả lại là một cây sinh tử cảnh vương giả. Mà hắn là bọn sát thủ bên trong tối tuyệt ra Bạch Ngân cấp sát thủ. chỉ cần ở gần một bước chính là bọn sát thủ bên trong hoàng kim cấp sát thủ. Bạch lang đi ra đi, giống như người đàn ông như thế, cùng tiểu gia ta là một vơ, sơ, một làm một trận. Phương Viêm không nghĩ tới đối phương che giấu phương pháp sẽ lợi hại như vậy. Rõ ràng đang ở phụ cận, nhưng là hắn chính là phát hiện không đối phương. Phương Viêm chỉ có thể là dùng nói chọc giận đối phương. Phương Viêm tiếng quát giận là ở trong đám người không ngừng vang vọng. Nhưng là để cho Phương Viêm không tưởng được là, vô luận hắn như thế nào chửi mắng làm nhục đối phương, có thể là đối phương dám không kêu một tiếng. Như thế, hắn kế hoạch là lại không bệnh tật mất. Ở hướng đông nam 500 trượng, ngay tại Phương Viêm đối mặt kia bạch lang là vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên một thanh âm quen thuộc là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, là ngươi sao? Phương Viêm nghe được kia thanh âm quen thuộc, hiểu đối phương là Côn Bằng Chí Tôn, nhất thời không khỏi nói. Nếu là bản tôn không xuất mã lời nói, ngươi căn bản là liên quan mở ngoặc tròn khu đóng ngoặc tròn không hết tên tiểu tử này. Người này che giấu thuật sâu sát lục chi, chân truyền. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm từ Phương Viêm bên hông được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một khối dưỡng hồn trong ngọc truyền tới. Phương Viêm xuất hiện ở Kim Ô Thành lúc đem hỏa man tiên phủ là ở lại Kim Ô Thành tiên đan phường. Mà ở hỏa man tiên phủ nghỉ tay nuôi Côn Bằng Chí Tôn cũng là bị Phương Viêm mang ra ngoài. Phương Viêm chi cho nên bây giờ mới dự định về Cửu Dương Tông. Trừ là các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tiên đan phường làm ăn là tiến vào chính quý bên ngoài. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chính là chỗ này Côn Bằng Chí Tôn thức tỉnh. Để cho Phương Viêm càng không tưởng được là, lần này, đột nhiên gặp phải bạch lang. Này Côn Bằng Chí Tôn lại sẽ chủ động ra tay giúp hắn. Tạ tiền bối nhắc nhở. Nếu là có tiền bối nhắc nhở, phá người này che giấu phương pháp, đón lấy như muốn chém chết liền dễ dàng hơn không ít. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn nói cảm ơn. Theo Phương Viêm lời nói một la, Phương Viêm là hướng đông nam 500 trượng phương hướng là một chiêu hỏa long gầm thét đánh ra đi. Khoảng cách gần như vậy, người này thật đúng là sẽ giấu. Cũng có Côn Bằng Chí Tôn nhắc nhở. Nếu không hắn cũng không nghĩ tới này bạch lang chỗ ẩn thân trở về cách hắn gần như vậy. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Kia dữ tợn to, hỏa long là gầm thét mà qua trong nháy mắt một. Thân ảnh là bị kia dữ tợn to, hỏa long nổ bay đi ra. Đáng chết, tiểu tử này là làm sao tìm được ta chỗ ẩn thân, chẳng lẽ là mèo mú vớ cá sán. Bạch lang làm hôi đầu thổ kiểm. Hắn là cảm thấy một trận kỳ quái. Ồ, không đúng. Tiểu tử này hình như là có thể nhìn thấu ta che giấu thuật. Nếu không tại sao ta mới vừa ẩn núp được, là hắn có thể nhận ra được. Bạch lang tránh mấy lần, hắn cũng không nghĩ tới. Phương Viêm tìm khắp đến hắn chỗ ẩn thân, có hai lần mặc dù có chút sai lệch, nhưng là về điểm kia sai lệch có thể bỏ qua không tính. Điều này làm cho hắn là phi thường bị động. Bị đánh là hôi đầu thổ kiểm. Tiểu tử, ngươi thế nào phát hiện ta? Bạch lang mới vừa che giấu được, tiếp lấy liền bị Phương Viêm phát hiện ra. Hắn che giấu thuật là bị Phương Viêm cho phá, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm gọi là ồn ào nói. Thầm không được, chỉ có thể là tới minh. Ngươi về điểm kia che giấu thuật còn không thấy ngại lấy ra xấu hổ mất mặt. Phương Viêm nghe vậy là không tiếc cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Bị Phương Viêm không nhìn, bạch lang giờ phút này cân nhắc ồ nổi giận trong bụng. Nổi giận một tiếng, hướng Phương Viêm là nhào tới. Tới tốt. Giờ phút này Phương Viêm cũng muốn cùng này bạch lang là thật tốt đóng lật tay một cái. Hết. Một tiếng thúc giục thực nhân vừa đằng phong tỏa đối phương đường lui, chủ động cùng đối phương đánh nhau. Tiểu tử, so với không sinh tử cảnh vương giả, ngươi là thần thông cảnh tu vi, ngươi ẩn giấu tu vi. Bạch lang cùng Phương Viêm giao thủ hai cái hiệp. Bạch lang phát hiện Phương Viêm công kích căn bản cũng không giống như sinh tử cảnh vương giả. Na Ha nói công kích không thể so với hắn được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một kích chí mạng muốn nếu bao nhiêu. Ẩn giấu tu vi. Thua thiệt ngươi hảo ý nghĩ nói ra khỏi miệng. Bất quá. Đối phó ngươi như vậy thổ cây ngõa cầu. Này sinh tử cảnh tu vi đã đủ. Phương Viêm nghe vậy là không tiếc xéo cợt nói. Phương Viêm cẩn thận bắn tiểu tử muốn chạy trốn. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là do một lần ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Vốn là Phương Viêm còn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn biết một chút về này Bạch Ngân cấp sát thủ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới tên này không đánh lại muốn chạy trốn. Lần này Phương Viêm có thể không muốn thả hổ về rừng. Hắn phải đem này nguy hiểm là bóp chết từ trong trứng nước. Không ở có bất kỳ được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cất giữ. Toàn lực thúc giục đằng yêu binh. Có Côn Bằng Chí Tôn cường giả này ở một bên chỉ điểm. Bạch lang che giấu thuật ở thần diệu cũng khó trốn Côn Bằng Chí Tôn pháp nhãn. Chỉ mười mấy hiệp công phu. Bạch lang liền bị đằng yêu binh biến ảo thực nhân dược đằng cho vây khốn. Ở Phương Viêm một chiêu hỏa sơn chi nổ xuống là đánh thành trọng thương. Bạch lang coi như bọn sát thủ Bạch Ngân cấp bậc sát thủ. Quả nhiên là phi thường. Nếu là người bình thường lời nói. Ở Phương Viêm cùng phi tiên cảnh thực nhân dược đằng dưới sự công kích. Chính là phi tiên cường giả cũng phải bỏ mạng. Nhưng là người này dám thiêu đốt sinh mệnh chạy ra khỏi thực nhân dược đằng lĩnh vực. May mắn thay, ở Côn Bằng Chí Tôn dưới sự chỉ dẫn, này Bạch lang mới vừa chạy ra khỏi mấy trăm dặm, không đợi hắn tìm được chữa thương nơi. Hắn liền bị Phương Viêm là lại cho tìm tới. Cuối cùng, một phen kịch chiến đi xuống, này Bạch lang là bị thực nhân ruột đằng xuyên thủng thân thể, hút thành thịt khô. Rốt cuộc thì đem người này giết chết, này bọn sát thủ người còn thật là khó dây dưa. Phương Viêm nhìn kia chết không nhắm mắt. Một trong con ngươi lóe lên người vẻ oán độc Bạch lang thi hài. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Mới vừa. Nếu không có đằng yêu binh biến ảo chiến giáp hộ thể. Hắn suýt nữa bị đối phương được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trước khi chết phản công giết chết. Lấy ngươi tu vi. Vẫn còn có chút quá yếu. Nếu không phải ngươi tu luyện đều là hiện nay thế giới cao cấp nhất được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn công pháp. Nếu không, hôm nay, ngươi chính là có phi tiên cảnh thực nhân dược đằng. Cuối cùng ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Nghe được Phương Viêm cảm khái âm thanh Côn Bằng Chí Tôn nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 889. Tần Sư Huynh. Chờ lần này trở lại Cửu Dương Tông. Ta nhất định phải đến Đồng Thiên Phúc Địa bên trong tu luyện tới thần thông cảnh xuất hiện ở tới. Thật ra thì không cần Côn Bằng Chí Tôn nói. Phương Viêm hắn cũng biết. Hắn đại tu vi vẫn hắn xương sườn mềm. Nếu là hắn đột phá đến thần thông cảnh. Đang cùng Bạch lang giao chiến lúc. Hắn coi như không thể đem đối phương mưu sát. Cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy cố hết sức. Đây là có Côn Bằng Chí Tôn hướng dẫn cùng đằng yêu binh phụ trợ mới đem giết chết. Nếu không, nếu là đan đả độc đấu, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Ừ, ngươi tu vi còn chờ đề cao. Thần thông cảnh. Chỉ có ngươi đến thần thông cảnh. Ngươi mới có thể cảm nhận được ngươi kia ba thức tự nghĩ ra thần thông uy lực. Ngươi hậu tích bạc phát. Một khi đột phá thần thông cảnh danh giới, ở nơi này thần thông cảnh, ngươi đem ở không địch thủ, càn quét đồng giai, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói, chém chết sát thủ Bạch Lang sau, Phương Viêm cũng phát hiện hắn đoàn bản chỗ, tu vi là ngạnh thương. Nếu là hắn là thần thông cảnh, kế lão ma tới tiên đan phường gây chuyện, lấy hắn thần thông cảnh tu vi, không cần Hứa Bình xuất thủ, hắn cũng có thể hóa giải nguy cơ lần này. Phương Viêm đem thương thế trên người đơn giản xử lý một phen, hắn liền bắt đầu lần nữa đi đường. Tu chân đại thế giới một chỗ bí ẩn trong hư không. Giờ phút này, ở nơi này trong hư không có một tòa khí thế khoáng đạt cung điện. Cung điện này che giấu ở trong hư vô. Nếu như có người đang lời này, nhất định sẽ nhận ra. Mảnh này che giấu ở trong hư vô cung điện chính là bọn sát thủ tổng đàn. Ở nơi này hùng vĩ trong cung điện, một tòa thiền điện đơn độc trong đó, một thân mặc cẩm y, mũi ưng lão giả là đột nhiên không có dấu hiệu nào là đem ly trà trong tay là nặng nề ngã tại gia cừu trên thảm, phát ra phanh nhất thanh thúy hưởng. Bạch Lang chết, Bạch Lang chết, là ai giết ta mà? Ta muốn đưa ngươi thần hồn đóng vào cửa u trên. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Mũi ưng lão giả có chút điên cuồng nổi giận nói. Người vừa tới. Cha cho ta, Bạch Lang thế nào chết? Tiếp tục nhiệm vụ gì cha cho ta? Tiếng gầm gừ tức giận từ kia trong thiên điện truyền tới. Không lâu lắm, này hùng vĩ bên trong khu cung điện là một hồi náo loạn. Cửu Dương Tông, Phương Viêm trải qua thời gian nửa tháng, hắn là trở lại Cửu Dương Tông, trên danh dự hắn vẫn Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Hắn đến nhiệm vụ đại điện báo bị một chút, tiếp lấy hắn trở về ra ngoài môn ở trong sân. Ngươi gọi Mục Viêm đúng không? Phương Viêm mới vừa trở lại chỗ ở, đón lấy một nhân ảnh là đột nhiên thoáng hiện, hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Không sai, ta chính là Mộc Viêm, ngươi là ai, tìm tại hạ có chuyện gì? Phương Viêm nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, tiếp lấy liền hướng về phía đối phương hỏi. Nguyên lai ngươi chính là Mộc Viêm, với người anh em đi một chuyến đi. Kia thanh niên khôi ngô hướng về phía Phương Viêm là ngoắc ngoắc tay nói. Đi chỗ nào? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Đến đất dĩ nhiên là hiểu. Thanh niên khôi ngô là không tiếc bĩu môi nói. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi muốn ta đi với ngươi, ngươi liền đi, ta đây há chẳng phải là thật mất mặt. Phương Viêm nghe đối phương giọng, là hắn biết đối phương lần này tới nhất định là không có hảo ý. Phương Viêm dĩ nhiên là sẽ không cho đối phương hóa nhã miệng. Giọng là phi thường hướng. Tiểu tử, Tần sư huynh gọi ngươi đi. Đó là nể mặt ngươi, ngươi chớ không biết điều. Thanh niên khôi ngô nghe vậy là lạnh lùng nói. Tần sư huynh đồ chơi gì? Phương Viêm như vậy một kích. Tốt thật là moi ra một điểm hữu dụng tin tức. Nhất thời không khỏi tiếp tục mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi lại dám như thế chiết nhục Tần sư huynh. Ngươi lần này là chết chắc. Thanh niên khôi ngô nghe vậy là lạnh lùng nói. Đi ngươi đại gia, muốn ta đi gặp cái gì đó chó má Tần sư huynh, ngươi sẽ không kêu chính hắn tới à? Nơi này là ta địa bàn, nếu là không có chuyện gì, mau cút cho ta. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Lời đã nói đến mức này, Phương Viêm đã là chắc chắn. Này cái gì Tần sư huynh 99% là tới tìm hắn để gây sự. Cụ thể là nguyên nhân gì, hắn là không một chút nào rõ ràng. Hắn cũng không hiểu nổi hắn lúc nào đắc tội họ Tần đồng môn. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Kia thanh niên khôi ngô thấy Phương Viêm như thế chăng chịu lên nói, hắn là hét. Một tiếng đón lấy, một chưởng liền hướng Phương Viêm vỗ tới. Hắn muốn cho Phương Viêm chút dạy dỗ. Nếu là hắn thu thập Phương Viêm một hồi, thấy Tần Sư Huyên lúc nói không chừng có thể chiếm được một ít ban thưởng. Tìm chết! Thấy đối phương không có dấu hiệu nào liền động thủ. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua vẻ tức giận. Hắn là nhấc tay một cái. Ngay lập tức sẽ hóa giải đối phương được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn công kích. Ngũ Long thần quyền hỏa long gầm thép trong nháy mắt đánh ra. Ở Phương Viêm phản kích xuống. Kia thanh niên khôi ngô là bị đánh bay rớt ra ngoài. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, ngươi xúc phạm môn quy, lần này ngươi là chết chắc. Trương Nhạc miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Đang nhìn hướng Phương Viêm lúc là mặt đầy sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến hắn có nội môn đệ tử chỗ dựa. Tự nhiên không đem Phương Viêm là coi vào đâu. Nhất thời không khỏi sắc nghiêm ngặt nổi liếm uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không làm sai đối tượng? Là ai xuất thủ trước? Ngươi đã cố ý tìm chết. Ta đây thành toàn cho ngươi. Phương Viêm cũng không quan tâm đối phương uy hiếp. Lạnh rên một tiếng. Bước nhanh đến phía trước. Nếu là địch nhân, thì phải áp áp chèn ép. Ngươi muốn làm gì? Ở trong môn là cấm đồng môn tương tàn. Trương Nhạc nhìn Phương Viêm hướng hắn đi tới, một bộ muốn đồng thủ tư thế, có chút sợ hãi hướng Phương Viêm hét. Ta muốn làm gì, ngươi nói ta muốn làm gì. Phương Viêm nghe vậy. Trên mặt là thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp lấy tay vung lên. Một cách liền đem kia thanh niên khôi ngô là nắm trong tay. Ba, ba, ba, ba. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Chỉ nghe đùng đùng thanh âm là đột nhiên vang lên. Phương Viêm lỗ tai to hạt dưa phải không ngừng quất vào Trương Nhạc trên mặt. Thật đáng tiếc tấm này Nhạc không có một thân bản lĩnh. Nhưng là trong cơ thể hắn pháp lực bị Phương Viêm là phong ấm lại. Hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn giấy rùa khai Phương Viêm trói buộc cũng không tránh thoát. Trong khoảnh khắc, hắn mặt liền bị Phương Viêm là đánh cho thành đầu heo. Cút đi. Nói cho ngươi biết kia Tần Sư Huynh. Có cái gì chiêu từ. Ta một viêm tiếp theo chính là. Ngươi gọi hắn phóng ngựa tới là được. Phương Viêm đem kia thanh niên khôi ngô là hướng trên đất ném một cái. Lạnh rên một tiếng. Tiếp theo là cũng không quay đầu lại hướng chỗ ở đi tới. Trương Nhạc có lòng hơn sợ hãi. Tự nhiên không muốn tại chỗ dừng lại. Có thể nói là liền lăn một vòng hướng xa xa bỏ chạy. Vốn là Phương Viêm dự định ở nơi này đánh đối mặt phải đi ngũ tinh động thiên phúc địa bên trong tu luyện một phen. Không nghĩ tới hắn vừa về tới Cửu Dương Tông liền bị người cho nhớ đến. Phương Viêm muốn biết là người nào phải đối phó hắn. Dĩ nhiên là không muốn vừa đi chi. Nếu là hắn lui, người khác còn tưởng rằng hắn sợ. Tần sư huynh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Trương Nhạc xuất ngoại môn đỉnh núi. Hắn hướng nội môn đệ tử ở đỉnh núi là chạy như điên. Khi tiến vào đến nội môn, Trương Nhạc đứng ở tần canh ngoài động phủ. Hắn là một cái nước mũi một cái lệ phóc kể lệ. Ngươi là một nho nhã thanh niên mở ra đồng phủ cấm chỉ. Nhìn vẻ mặt đầu heo bộ dáng Trương Nhạc. Nhất thời không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. 1710. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 890. Chỉ tới trả thù. Tần sư huynh, ngươi không nhận biết ta sao? Ta là Trương Nhạc A. Trương Nhạc nhìn tần thang kia mặt đầy vẻ nghi hoặc, hắn là mặt đầy ủy khuất, nói chuyện là có chút mồm miệng lọt gió nói. Ngươi là Trương Nhạc, ngươi thế nào biến thành cái bộ dáng này, bị ai cho đánh? Nhìn kia bị đánh thành đầu heo. Chẳng qua là loáng thoáng có chút Trương Nhạc bóng dáng Trương Nhạc. Tần thang là hơi nghi hoặc một chút nói. Tần sư huynh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. ta là bị kia Mộc Viêm cho đánh. Trương Nhạc mặt đầy ủy khuất. Hắn thương thế kia, bị Phương Viêm là cố ý đánh cho thành như vậy. Chính là hắn vận chuyển pháp lực, thương thế kia cũng không trở về tiêu đi. Đầu heo ba bộ dáng, không có 1-3-4 ngày thời gian là đừng nghĩ tiêu đi xuống. Mộc Viêm, chẳng lẽ hắn trở lại? Tần Thang nghe vậy, trong mắt là thoáng qua một tinh mang, nhất thời không khỏi nói. Tần sư huynh, cũng không phải sao. Tiểu tử kia cũng quá kiêu ngạo. Ta nói Tần sư huynh gọi hắn tới một chuyến. Tiểu tử này nói ngươi là cái thứ gì? Phải gặp cũng là ngươi đi gặp hắn mới được. Ta chỉ là thay Tần sư huynh nói mấy câu, hắn liền đem ta là đánh cho thành cái bộ dáng này. Ngươi xem bộ dáng này, chưa được mấy ngày là tiêu không hết. Ngươi để cho ta sau này thế nào? Rất nhiều đồng môn trước nhất được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngẩng đầu lên. Tần sư huynh, ngươi ước chừng phải vì sư để dễ dàng làm chủ a. Trương Nhạc là một cái nước mũi một cái lệ thêm. Thêm mỡ đem Phương Viêm được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bảo hành là ở trách một trận. Yên tâm đi, ngươi đây là cho ta chuyện bị đánh thành đến dạng. Ta hiện ngày tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ tiểu tử này. Cho đây là phần thưởng ngươi. Tần Thang nghe vậy, trên mặt là hiện lên lấy lau vẻ giận. Phương Viêm là càng phát ra cảm thấy bất mãn. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Một cái ngoại môn đệ tử thật không ngờ phách lối. Trong lúc nói chuyện, hắn là từ càn khôn trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình ngọc là ném cho Trương Nhạc. Lại nói tiếp, đi, mang ta đi nhìn một chút này ồn ào Trương tiểu tử đi. Thấy kia Trương Nhạc ảo não trốn, Phương Viêm tiến vào trong đồng phủ liếc một cái. Không gì thường gì, tiếp lấy liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Ồ, này Lưu Tử Thông làm sao tới? Phương Viêm mới vừa vào đỉnh, tiếp lấy liền cảm nhận được có người là vào hắn đồng phủ cấm chế phạm vi. Phương Viêm cho là cái gì đó Tần sư huynh đến. Hắn thần niệm ra bên ngoài đảo qua, thấy người tới là cùng hắn đồng thời nhập môn Lưu Tử Thông. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Phương Viêm mở ra cấm chế, xuất động phủ. Kia Lưu Tử Thông vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Mộc Viêm, ngươi mấy ngày nay phải đi vậy, tìm ngươi nhiều lần cũng không trông thấy ngươi bóng người. Lưu huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Phương Viêm nhìn người quen cũ này, nhất thời không khỏi cười nói. Mộc Viêm, ngươi có thể phải chú ý. Nội môn Tần Thang sư huynh thả ra lời nói ỉ lại muốn mời làm phiền ngươi. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Lưu Tử Thông nghe vậy, liếc một cái bốn phía, thấy không có người đang này theo dõi, nhất thời không khỏi nói. Tần Thang, này Tần Thang là người nào, có thể rõ ràng hắn tại sao muốn gây bất lợi cho ta? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ta không phải rất rõ. Đoạn thời gian gần nhất, này Tần Thang là tìm nhiều cách ngoại môn đệ tử ở tránh ngươi hơi. Khắp nơi hỏi dò ngươi tin tức. Ta thông qua bọn họ, hiểu này Tần Thang thật giống như là muốn gây bất lợi cho ngươi. Lưu Tử Thông nghe vậy không khỏi nói. Như vậy à, ta biết. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, tin tưởng dùng không bao lâu, bọn họ sẽ tới. Phương Viêm hắn hiểu. Hắn đem tấm kia nhạc cho đánh. Chuyện này sẽ không liền khinh địch như vậy coi là. Chậm nhất là ngày mai. Cái gì đó Tần Thang sẽ lộ diện. Phương Viêm hiểu. Muốn từ này Lưu Tử Thông trong miệng biết có dùng tin tức là không có khả năng. Bất quá hắn cũng không ở ư. Binh đến tướng đỡ. Nước đến đất càn. Còn có một chút. Lấy hắn nội môn thân phận trưởng lão biết sợ một cái nội môn đệ tử tới tìm phiền toái. Chuyện này nói ra, này Tần Thang nhất định sẽ hù dọa tè ra quần. Ô, Mộc Viêm huynh đệ, ngươi đây là đang kia phát tài. Đi ra ngoài một chuyến, trở lại xuất thủ liền hào phóng như vậy. Đây chính là cực phẩm chân linh đan a. Nói tặng người sẽ đưa người. Lưu Tử Thông không nghĩ tới Phương Viêm tiện tay ném cho hắn trong bình ngọc giả bộ lại là cực phẩm chân linh đan. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Ha ha, có muốn hay không sau này đi theo ca ca lăn lộn. Bảo quản ngươi sau này là ăn ngon mặc đẹp. Sau này không người nào dám khi dễ ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đi ngươi đi, chờ ngươi trải qua lần này cửa ải khó đang nói đi. Lưu Tử Thông nghe vậy là không nhịn được cười mắng. Ha ha, bỏ qua cơ hội này nhưng là không còn cái tiệm này a. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Đi đi đi, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn chiếu cố ta, ta xem là ta chiếu cố ngươi mới đúng. Lưu Tử Thông nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm cùng Lưu Tử Thông là tiểu nháo chốc lát. Đón lấy, Lưu Tử Thông liền cáo từ rời đi. Hắn bây giờ còn chưa phải là ngoại môn đệ tử. Chẳng qua là ngoại môn đệ tử tạp dịch. Bất tiện ở chỗ này dừng lại lâu. Phương Viêm cũng không miễn cưỡng. Về phần Lưu Tử Thông dặn dò hắn phải cẩn thận chuyện, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Lưu Tử Thông sau khi đi, Phương Viêm là trở về lại trong phòng bắt đầu nhắm mắt ngồi tính tọa. Ngay tại Phương Viêm tiến vào trạng thái nhập định bữa cơm công phu sau, mặt kia sưng cùng một đầu heo Trương Nhạc cùng Tần Thang là xuất hiện ở Phương Viêm chỗ ở bên ngoài. Một Viêm, ngươi tạp toái, khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn làm con rùa đen rút đầu như thế ẩn núp. Vội vàng cút ra đây cho lão tử. Vừa mới đến gần Phương Viêm ở sân, tấm kia Nhạc liền hô. Ô, nhanh như vậy sẽ tới, ta còn tưởng rằng muốn tiểu ra ta các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn rất lâu. Nghe được Trương Nhạc tiếng hô to, Phương Viêm là từ trong nhập định giật mình tỉnh lại. Mở ra cấm chế, nhất thời không khỏi cười nói. Ngươi chính là Mộc Viêm. Thấy bị Phương Viêm cho không nhìn kia, Tần Thang là dẫn đầu mở miệng trước nói. Ngươi gọi Tần Thang đúng không? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía kia Tần Thang cười nói. Tiểu tử, ngươi thật mật, Tần sư huynh được đặt tên kiêng kỵ mở ngoặc tròn huấy đóng ngoặc tròn là ngươi kêu sao? Đứng sau lưng Tần Thang một tên ngoại môn đệ tử là không nhịn được hướng về phía Phương Viêm mắng. Hừ, đường đua tiểu ra địa bàn tới Dương Oai, sống không biết nhẫn hay sao? Phương Viêm nghe vậy là không lên đường sắc, hừ lạnh nói. Tốt tốt được. Một Viêm, tiểu tử ngươi đủ cuồng, trách không thể không đem ta Tần ra coi vào đâu. Tần Thang nghe vậy là không do tiếng khen ngợi nói. Tần ra cái đó Tần ra, Quỳnh Tiêu Thành cái đó Tần ra sao? Vừa nghe đến đối phương lời muốn nói cái đó Tần ra, Phương Viêm liền nghĩ đến ở Quỳnh Tiêu Thành gặp phải cái đó Tần Phong. Nhất thời không khỏi nói. Không sai, chính là Quỳnh Tiêu Thành Tần gia. Tần Thang nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi chính là nên vì kia Tần Phong ra mặt tới. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nếu biết địch nhân là ai, như vậy chuyện kế tiếp tình thì dễ làm. Ra mặt đánh ta người Tần gia, chẳng lẽ cứ như vậy coi là sao? Tần Thang là cười lạnh, ở nhận được Tần Phong truyền tin lúc, hắn vẫn đang tra tìm Phương Viêm tin tức. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, hắn tra được Phương Viêm tin tức, Phương Viêm hắn đã là xuống núi. Hắn cũng không thể tra được Phương Viêm đi nơi đó. Chỉ có thể là tìm mấy cái ngoại môn đệ tử ở Phương Viêm chỗ ở há miệng chờ sung dụng.